Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 19. Trục lợi chi yêu. Hắc Momo 5, đại ngươi. Hoa Mai 10, ca, để lên. Hắc Momo A, ngươi thua rồi. Đừng làm chuyện vô ích. Mới mảnh A, há, đáng chết. Tối tăm tù thất bên trong. Mấy cái yêu tinh chính vây quanh ở trên bàn đánh bài. Một mực bọn họ đánh bài thời điểm, lúc ẩn lúc hiện cái vã từ sát vách truyền đến. Trách ngươi, đều do ngươi, ngươi trách ta. Nếu như không phải ngươi xuẩn chủ ý, chúng ta sẽ lưu lạc tới mức độ này. Nếu như không phải ngươi đả thương Cregan, vô tông, bọn họ sẽ quan chúng ta. Nếu như không phải ngươi để ta ngốc bệnh viện, ta như thế nào biết đánh thương hắn? Mặc kệ, lại ngươi, đều lại ngươi. Trên chiếu bài mấy cái yêu tinh vừa bắt đầu còn có thể chịu đựng. Có thể dần dần, cái kia tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Một người trong đó thua tiền yêu tinh căm tức đem bài ném một cái. Đứng lên, được rồi, cái kia hai cái tiểu phù thủy ồn người chết. Đừng động, theo bọn họ đi. Thắng tiền hút thuốc yêu tình ôm trầm Galleon, đập ba miệng, không đáng kể nói rằng, tùy tiện làm sao nháo, chỉ cần không chết người đều không liên quan chúng ta sự tình. Hừ, hai cái đều là ngu ngốc, nữ yêu tình móc ra hai cái Galleon, ném tới trên bàn, trở lại một hiệp, thế là chúng nó lại bắt đầu một vòng mới đánh bài. Nhưng là bên kia cãi nhau âm thanh nhưng không chút nào thấy ngừng lại. Âm âm đùng đùng, thanh âm gì, nữ yêu tinh cả kinh, nhìn về phía sau, đánh nhau, những này phù thủy quan hệ cũng thật là yếu đuối. Một cái yêu tinh lạnh lùng nói, không trách mỗi ngày đều ở đánh trận. A, theo phía sau truyền đến một tiếng sắc nhọn rít gào, ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta, đánh chính là ngươi. A, ngươi buông tay, xú nha đầu, ta nhẫn ngươi rất lâu. Bốn cái đánh bài yêu tinh trầm mặc lại, chúng nó đối mắt nhìn nhau một chút. Tình hình trận chiến tựa hồ so với chúng nó tưởng tượng muốn càng thêm kịch liệt một điểm. Nữ yêu tinh trước tiên nắm lên đèn báo, nói rằng, cùng nhau đi nhìn. Bốn cái yêu tinh đứng lên, cấp tốc hướng về lao tù đi đến. Đi tới lao tù sau khi, chúng nó kinh ngạc đến ngây người. Đôi kia bị chúng nó nhốt tại tù thất bên trong hai cái tiểu phù thủy chẳng biết lúc nào xoay đánh ở cùng nhau. Hai người một bên trên đầu môi nhục mạ đối phương, một bên trên thân thể thương tổn đối phương. Nữ hài bị đánh sưng mặt sưng mũi, nam hài trên mặt bị tóm ra 10 đạo vết máu. Hai người gắt gao trừng mắt đối phương, dương nanh múa vuốt, trên đất tung lấm ta lấm tấm dòng máu, bàn ghế chân đoạn đâu đâu cũng có. Buông tay, nữ yêu tinh thét to, nhanh, đi vào đem cái kia nam hài lôi kéo. Cái kia nam hài có bạo lực khuynh hướng, ba cái nam yêu tinh vọt vào tù thất, đem lẫn nhau ẩu hai người mạnh mẽ xé ra, lập tức không nói hai lời. Rút ra từng đạo xiềng xích đem hốp pha bó lên. Từng luồng điện lưu từ trên xiềng xích chảy qua. Điện hốp pha tê cả da đầu, nhưng cũng giới hạn với tê cả da đầu. Bởi vì trong cơ thể hắn có lôi điểu Thunderbird ma lực. Này điện lưu đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là gãi ngứa như thế. Thậm chí còn khá là thoải mái. Nhưng hắn không thể không trang làm ra một bộ bị điện chết đi sống lại dáng vẻ lăn lộn trên mặt đất. Liếc mắt, khóe miệng chảy ngụm nước, thân thể co giật. Lúc này, sưng mặt sưng mũi Agraya đột nhiên ôm lấy nữ yêu tinh, cầm lấy y phục của nàng, lay động khóc kể lể. Dẫn ta đi, mang ta rời đi nơi này, nhanh một chút. Các người muốn ta làm cái gì cũng có thể ta được đủ này cái kẻ điên. Nữ yêu tinh một cước đá vào hốp pha trên người. Tức giận mắng Agraya nói. Câm miệng, cùng người như thế làm bằng hữu. Chính người ánh mắt có đủ kém. Agrayahua một hồi khóc thành tiếng, nàng nước mắt cuồn cuộn, thậm chí còn nỗ lực ở nữ yêu tinh trên bả vai lau nước mắt. Nhanh nhẹn một bộ áp lực qua đại dẫn đến tinh thần tan vỡ trạng thái. Nữ yêu tinh trên mặt né qua vẻ khinh bỉ, nàng đẩy ra Agraya, nhưng vẫn là nói rằng, dẫn nàng xuống trị liệu, xem trọng nàng, đừng làm cho nàng đào tẩu. Mấy cái nam yêu tinh tuân lệnh, dơ lên Agraya, cấp tốc đi ra tù thất, lao tù bên trong chỉ còn dư lại hốp pha cùng nữ yêu tinh hai người. Nữ yêu tinh xoa xoa cằm, vây quanh bị trói ở hốp pha đi vòng một vòng, ở trên người hắn lật tới sờ soạng một hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi đúng hay không ở đánh ý định quỷ quái gì? Hốp pha thối nó một cái, nó giận tím mặt, một cước đá vào hốp pha đầu, lượng ngươi cũng không dám, chờ đi nuôi rồng đi, rác rưởi. Nó thùng thùng đùng đùng ở hốp pha trên người đá đánh một lúc sau, nhấc lên đèn bão, ngẩng đầu mà bước rời đi tù thất. Lồng sắt một lần nữa bị khóa lại, chu vi rơi vào hắc ám cùng yên tĩnh. Trên xiềng xích điện lưu từ từ biến mất. Hốp pha vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát khỏi. Hắn mở ra tinh thần lực của mình chàng, mặt đất bắt đầu nhúc nhích. Ba con bằng sắt bàn tay như nấm như thế từ mặt đất dài ra đi ra. Bàn tay kia mở ra, lòng bàn tay lại nắm bắt một cái vàng chói lọi chìa khóa. Đó là tòa này lao tù chìa khóa. Agraya trình diễn đắng tình tiết mục thời điểm từ nữ yêu tinh trên người trộm hạ xuống. Không thể không nói cái tên này thực tại có làm đạo tặc thiên phú. Hắn vốn là muốn Agraya lén ra chìa khóa, rời đi yêu tinh sự chú ý, chính mình lại mở ra lao tù sau lại đi tìm nàng. Hai người cùng rời đi hay bảo, chỉ là bị yêu tinh dùng dây xích bó lên, này cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong. Hiện tại cách lần sau cấm ma dược thủy phun sương mù đến chỉ có không tới 3 phút. Sau 3 phút, hắn tất nhiên sẽ lần thứ hai mất đi ma lực. Mà cái kia nữ yêu tinh cũng rất nhanh sẽ phát hiện mình chìa khóa bị trộm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi hai tay bị ràng buộc. Hắn chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần chàng khống chế diện chiếc chìa khóa đó mở ra trên người. Xiềng xích, chuyện này đối với hốp pha ma pháp khống chế là rất lớn thử thách. Trước đây hắn đều là dùng phá toái chi ác thẳng thắn thoải mái khống chế đối thủ. Chưa bao giờ tiến hành như vậy nhỏ bé mà tinh vi thao tác. Trước tiên không nói cái kia trên xiềng xích lỗ chìa khóa đường kính có điều mấy milimit. Chính là khống chế biến hình thuật, tóm chặt chìa khóa, đều là một cái chuyện cực kỳ thống khổ. Mặt đất vừa không có thần kinh, hắn căn bản khống chế không được cường độ. Khinh một điểm, chìa khóa rớt trên đất đi tới, muốn một lần nữa nhặt lên đến. Hơi nặng chút, cái kia đem vàng dòng chế tạo chìa khóa ngay lập tức sẽ cong rơi mất. Cảm giác này không thua gì điều khiển chảo em bé kia đi bắt một cái trứng gà. Hơn nữa chu vi đen thùi một mảnh, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Thời gian chỉ còn dư lại 2 phút, trên đất cái kia run rẩy thiết thủ không chút nào nhắm ngay lỗ chìa khóa ý tứ. Nó ở chìa khóa khẩu bên cạnh trơn đến đi vòng quanh. Chính là không vào được. Đáng ghét, tại sao muốn đem mình khóa lại? Hốp pha vùng vẫy một hồi, mồ hôi lạnh trên trán một giọt nhỏ rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, tiến vào minh tưởng trạng thái. Minh tưởng mặc dù đối với tinh thần tăng lên rất lớn, nhưng lúc này đây, nhưng vẫn như cũ không đủ này nhỏ bé thao tác yêu cầu. Thời khắc này, hắn bắt đầu cực kỳ hoài niệm chính mình ma trưởng, nó lại như cánh tay của chính mình như vậy dễ dàng điều khiển. Nếu như mình ma trưởng vẫn còn, hắn có thể rất dễ dàng đem cái kia ma trưởng biến thành bất kỳ hình dạng. Dù cho là chìa khóa cách lần sau cấm ma dược thủy chỉ còn 1 phút. Hốp pha nhưng liền mật thất chạy trốn cửa lan nhưng không có tìm thấy. Đáy lòng lo lắng có thể tưởng tượng được. Cách dược thủy đến còn có 30 giây, Đang lúc này, bình tĩnh trong óc, gương mặt khổng nổi lên mặt nước, đồng thời cấp tốc bắt đầu chia nứt. Hốp pha tinh thần hoảng hốt một hồi, trước mắt sặc sỡ màu sắc rực rỡ chợt lóe lên, hết thảy tình cảm bị cấp tốc chặt đứt, hắn trở nên lạ kỳ lãnh đạm lên. Mặt đất cái kia khó có thể điều khiển thiết thủ trong nháy mắt trở nên cùng bàn tay của chính mình. Như thế, nó thẳng thắn dứt khoát cắm vào lỗ chìa khóa, mở ra xiềng xích, tinh vi khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, hắc ám tù thất đỉnh chóp, cái kia vòi hoa sen lần thứ hai mở ra, mang theo nhỏ bé đáng hạnh nhân vị cấm ma phun sương mù đúng hẹn mà tới. Hốp pha tránh ra xiềng xích, đứng lên, vết thương trên mặt cấp tốc ở hoạt hóa da thịt dưới khép lại. Hắn hoạt động một chút đầu, hắn nắm mũi, cầm lấy chìa khóa, cấp tốc mở ra cửa lao, chạy ra cấm ma dược thủy phạm vi sau. Cái kia cỗ lãnh đạm cảm tan thành mây khói. Hốp pha liếc nhìn lòng bàn tay chìa khóa, hơi ngạc nhiên, này tính là gì? Áp lực qua đại dẫn đến chính mình đột phá cực hạn sao? Hắn rõ ràng lực lượng tinh thần không đủ khống chế chiếc chìa khóa đó. Tại sao đột nhiên liền đủ cơ chứ? Suy nghĩ hồi lâu, hắn còn kiểm tra một chút thân thể, nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không thu hoạch được gì, hắn quay đầu u linh mạn bộ biến mất ở thế giới vật chất. Theo Ograya ma lực gợn sóng tìm đi tới. Những này yêu tinh đại khái đối với hang động có thiên nhiên mê. Chúng nó đem những này hang động xây dựng bốn phương thông suốt. Kết cấu cực kỳ phức tạp. Không giống hang động đều đặt không giống đồ vật. Có ma pháp vật liệu. Có thần kỳ sinh vật. Thậm chí còn có ma gồ bên trong quản chế vật phẩm. Súng ống, cây thuốc phiện. Những này yêu tinh đúng là cái gì chuyện làm ăn đều làm. Ở trong động ngang qua mấy phút sau, Hốp pha nhìn thấy cái kia đem chính mình giam giữ lên nữ yêu tinh. Nó chính nhấc theo một cái đèn bão, tả xoay hữu xoay đi về phía trước, không chút nào biết phía sau cái kia cấp tốc tiếp cận ra hỏa. Chờ Hốp pha cách nàng sắp tới 5 mét thời điểm, nó mới nhận ra được không đúng, đột nhiên vừa quay đầu, nhấc theo đèn bão khắp nơi chiếu một cái. Bàn tay sờ về phía bên hông, ở trong túi tìm kiếm vài giây, phát hiện chìa khóa không gặp, ân làm sao nó vẻ mặt biến đổi, hầu như ngay lập tức sẽ muốn chạy về, mới vừa quay đầu lại, một con dài nhỏ bàn tay từ phía sau bên trong đưa ra ngoài, đè lại cái kia nữ yêu tinh song đuôi ngựa đầu, nó nhìn thấy phía sau một đôi con mắt màu vàng óng nhạt. Tên kia không biết lúc nào vòng tới phía sau hắn đến rồi. Nó muốn gọi, nhưng miệng bị che lên. Hốp pha buông tay ra, tiếp được nữ yêu tinh trong tay tăm tích đèn bão. Lạnh nhạt nói, thật không tiện, yêu tinh đầu cùng bên cạnh vách tường đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Trực tiếp làm hôn mê đi, nhấc lên đèn bão. Hốp pha nhìn một chút chu vi, giờ khắc này. Hắn đã đi ra khỏi sơn động bên trong tù thất vị trí. Chu vi cũng không còn là tù thất như vậy nguyên thủy. Những này yêu tinh đối với mình nơi ở cũng là tương đương khảo cứu. Đây là một gian ngung giác hiện mặt phẳng nghiêng trạng hình chữ nhật phòng khách. Dài 20 mét, rộng 6 mét, 10 mét nhiều. Trên trần nhà có tô điểm Arab thức đồ án. Tỏa ra sáng sủa nhu hòa ma pháp ánh sáng. Rọi sáng gian phòng này đồ cất giữ. Có chừng 30 bức xuất từ đại sư tay danh họa trang điểm treo chạm trổ đồ án vách tường. Khung tranh cách thức tương đồng. Mỗi bức họa trong lúc đó có sáng lên lấp lóa thuẫn hình bản khoảng cách. Hốp pha còn nhìn thấy một chút cực kỳ quý báu tác phẩm hội họa. Trong đó vài tờ còn ở kiếp trước sơ trung mỹ thuật sách giáo khoa lên thưởng thức qua. Van Gogh Tinh Nguyệt Đêm, Monet Giáo Đường, đề hương họa không biết tên nữ nhân cũng không biết là chính phẩm vẫn tính hàng nhái. Tuy rằng giờ khắc này cũng không phải thưởng thức tác phẩm hội họa thời cơ tốt, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là nhấc theo đèn bão ở tác phẩm hội họa phụ cận xoay chuyển chốc lát. Dù sao hắn chưa từng thấy nhiều như vậy họa chất thành một đống. Trong đó, Hoffa nhìn thấy ở những này yêu tinh đồ cất giữ trung ương nhất. Có một bộ to lớn tranh sơn dầu. Nó so với bên người những kia tranh sơn dầu lớn hơn nhiều rất nhiều. Ở tấm kia tranh sơn dầu bên trong sắc thái ban lan rực rỡ đến cực điểm. Mới nhìn Hoffa còn tưởng rằng là nào đó cái kẻ điên họa đi ra trừ tượng họa. Nhưng nhìn kỹ, lại vẫn không phải. Cái kia trong tranh vẽ ra một con thân hình khổng lồ sặc sỡ cự long. Nó hình dạng vặn vẹo, quái đản, chiếm giữ ở vách núi đỉnh. Chu vi đều là hư vô cùng trắng xám. Long thần tình tịch liêu, một bộ nhân gian không đáng dáng vẻ. Hoffa không biết vì sao chính mình sẽ từ long trên mặt nhìn ra người tình cảm. Hắn không có chút nào biết, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bức tranh sơn dầu này chính là chuyện đưa cho hắn cảm giác như vậy. Chính nhìn, truyền tới từ xa xa như có như không tiếng nói chuyện. Tiểu cô nương kia ngoại hình vẫn không lại, hẳn là có Vê La huyết thống. Không sai, nếu ta nói, Ralpha nên đem nàng bán đi, nói không chắc có thể bán cái giá tiền cao. Hoffa cả kinh, lập tức tắt đèn báo, trốn một bên. Có thể nghe thấy âm thanh, nhưng một lúc lâu không gặp người đến. Hoffa ngồi dậy, chậm rãi hướng về chỗ nói chuyện lưu qua. Chuyển qua chỗ rẽ, phát hiện trước đây đánh bài hai cái yêu tinh đang đứng ở một cái phòng phụ cận tán gẫu. Bán lấy tiền, nàng bán không được tiền. Gần nhất nước ngoài những kia phù thủy đều học tinh. Yêu thích chơi cái gì lấy vật dịch vật tiết mục. Thật giống cũng không cần Galleon như thế. Thật sự già, lừa ngươi. Quãng thời gian trước thì có một nhóm phương đông phù thủy dùng quả cầu lửa thay đổi một nhóm thuốc, hừ, làm một đống long trở về. Nếu như không có tài bảo có thể trông coi, vậy còn có ý nghĩa gì? Mua chúng ta bảo hiểm người càng ngày càng ít. Tháng này thu vào so với tháng trước giảm xuống 30%. Nói cho cùng vẫn là ma dược không đủ. Những kia phù thủy cũng không phải người ngu. Nhìn thấy chúng ta thuốc càng ngày càng ít, đều không bị lừa rồi. Không lên làm. Hừ, lần sau ngươi cùng Rofuk nói một tiếng, để nó đem đám kia kháng nghị phù thủy đều kéo đi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Kéo đi nơi nào? Để chúng nó đi Gringot lấy thuốc. Đến địa phương đem chúng nó vứt dưới nền đất đi, tỉnh cho những kia hỏa long mua tự liêu, nhưng là vạn nhất những kia gia thuộc tìm tới đến chẳng. Phải là phiền phức, liền nói là nước Đức lão giết được rồi, thời đại này chết 1.800 người, ai sẽ quan tâm. Hoffa không nói một lời trốn ở bên cạnh nghe xong một lúc. Tư bản trục lợi, hắn sớm đã biết. Nhưng hắn phát hiện mình vẫn là to lớn đánh giá thấp những này yêu tinh máu lạnh vô tình. Những người này lại nắm thuốc cùng những khác quốc gia đổi lấy hỏa long. Lấy thêm hỏa long trông coi tài bảo. Thậm chí càng nắm phù thủy đi nuôi rồng. Khó có thể tin, quả nhiên là xác minh phương đông câu kia châm ngôn. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.